Chiến thần bất bại, chương 3693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3693. Chỉ cần các người có thể ra ngoài được thì cũng chẳng sao cả. Đồng Thừa tỏ vẻ thích làm gì thì làm, ông đây chẳng thèm quan tâm. Vừa dứt lời, không khí bỗng trở nên lúng túng. Ông Đồng, anh Tiêu là bạn của nhà họ Bạch chúng tôi. Chỉ cần nhà họ Đồng giúp đỡ, sau này nhà họ Bạch tất sẽ báo đáp đầy đủ. Bạch Ngọc Trinh lần nữa mở miệng. Lúc này không thể trở mặt với nhà họ Đồng. Hơn nữa, nếu Đồng Thừa không cho đi, việc đưa Tiêu Chính Văn ra khỏi vùng ngoài lãnh thổ không phải chuyện dễ dàng. Đồng Thừa mỉm cười lắc đầu. Cô Bạch à, thật ra nhà họ Đồng và nhà họ Bạch lâu nay không oán không thù. Theo lý mà nói, lão già này nên cho nhà họ Bạch thể diện. Nhưng thân phận cậu Tiêu quá đặc thù. Người ta đã nói, người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhà họ Đồng chúng tôi luôn rất coi trọng cậu Tiêu. Chỉ tiếc không có duyên quen biết. Nay đã có cơ hội hiếm gặp, sao có thể bỏ qua được chứ? Vả lại, trở thành thành viên của nhà họ Đồng chúng tôi đối với cậu Tiêu mà nói cũng không phải chuyện xấu. Nhà họ Đồng tình nguyện dùng hết tất cả để bồi dưỡng cậu Tiêu. Trong thời gian ngắn có thể giúp cậu ấy đột phá cảnh giới nhân hoàng. Hơn nữa, chúng tôi có thể bảo đảm, trong vòng 100 năm có thể giúp cho cậu Tiêu đột phá cảnh giới đế cảnh. Thậm chí có thể tự mình nâng đỡ cậu Tiêu trở thành người đứng đầu tại thế tục. Hoặc ít nhất là mặt ngoài như vậy. Đồng Thừa nói liên tục, mặt mày hào hứng. Thật ra đến cả bản thân Đồng Thừa cũng không hiểu vì sao nhà họ Đồng lại trả một cái giá lớn như vậy để đào tạo một người ở thế tục. Đến cả lứa trẻ cùng tuổi ở nhà họ Đồng cũng không được hưởng ưu đãi thế này. Đừng nói Tiêu Chính Văn chỉ là một người nhỏ nhoi không có thế lực để dựa dẫm. Cho dù ở trước mặt các gia tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ thì đây đã là điều kiện đủ để thuyết phục bất kỳ ai. Sau khi Bạch Ngọc Trinh nghe xong cũng không khỏi ớn lạnh. Điều kiện ưu đãi như vậy, đến cả nhà họ Bạch cũng không dám tùy ý đưa ra. Xem ra lần nhà họ Đồng đã dốc hết vốn liếng rồi. Trong vòng 100 năm giúp cho Tiêu Chính Văn bước vào đế cảnh, ngay cả nhà họ Bạch cũng không dám đảm bảo như vậy. Dù nhà họ Bạch có thực lực ấy nhưng mọi người đều biết, để giúp một người từ cảnh giới nhân vương đi đến đế cảnh phải cần đến bao nhiêu tài nguyên. Hơn nữa, chỉ dựa vào tài nguyên thôi thì cũng khó mà làm được. Còn phải có mấy vị, thậm chí là 10 mấy vị đại năng đế cảnh phụ trợ thì mới được. Không rõ phải cần bao nhiêu người. Chỉ biết rằng nếu thiếu điều kiện này thì vĩnh viễn dừng chân tại cảnh giới nhân hoàng cấp 9. Không cách nào tiến thêm nửa bước. Ngay cả Bạch Ngọc Trinh, mấy ngàn năm qua, nhà họ Bạch đã dùng không biết bao nhiêu tài nguyên, hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, mà hôm nay cô ta chỉ mới được cảnh giới nhân hoàng. Cách đế cảnh còn phải đi thêm một đoạn đường dài nữa. Giờ nhà họ Đồng đã đưa ra cam kết có sức hấp dẫn như vậy, cho dù cô ta hay Tiêu Chính Văn cũng sẽ động lòng. Chỉ cần đạt tới đế cảnh thì chẳng khác nào có được quyền phát biểu ở vùng ngoài lãnh thổ. Bất kỳ một vị cường giả đế cảnh nào cũng có lãnh địa độc lập riêng mình. Hơn nữa, còn có quyền trực tiếp tham dự vào bất kỳ quyết định trọng đại nào của vùng ngoài lãnh thổ. Cách chương